Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hứa tiểu phàm mời. Chương 27, hứa tiểu phàm mời. Kỳ thực, ta càng am hiểu chính là giết người. Bạch, Lạc Phong câu này rứt tiếng, Tống Hiền Chiết đột nhiên cảm giác đáy lòng một trận lạnh lẽo. Thật giống như là rơi dưới không mười mấy độ băng trong kho. Thấu xương lạnh giá trải rộng toàn thân, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho Tống Hiền Chiết cảm giác được thật giống vượt qua cả đời như vậy dài lâu. Đó là một luồng do sâu trong nội tâm mà đản sinh ra hoảng sợ cảm giác. Tống Hiền Chiết nhất thời trong lòng giật mình, có như vậy một sát na, Tống Hiền Chiết cảm giác được trước người mình đứng cũng không phải một người. Mà là một vị từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra khủng bố sát thần. Cái này mới nhìn qua tuổi tác vẫn không có chính mình đại người. Trên tay của hắn đến cùng nhiễm máu của bao nhiêu người. Chờ đến Tống Hiền Chiết từ Lạc Phong tỏa ra khí tức kinh sợ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Lạc Phong cũng đã cùng ba kim hoa rời đi. Tống Hiền Chiết tầng tầng hít một hơi. Ta sát, có phải là ta hoa mắt? Tống Hiền Chiết dĩ nhiên tùy ý mấy người bọn hắn rời đi. Người xác thực mắt mù à? Không thấy nhân ra như vậy châu bò sao? Không thả bọn họ đi, chẳng lẽ còn chờ bị đánh à? Có điều nói đi nói lại, người kia đến cùng là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Không biết, khả năng là ba kim hoa bảo tiêu. Cũng khả năng là các nàng ba người một người trong đó bạn trai. Tại sao không phải các nàng ba? Cái cộng đồng bạn trai? Cái này cũng có thể. Ngoặc kép, chu vi nghị luận, tự nhiên cũng truyền vào Tống Hiền Chiết các nàng mấy người trong tay. Chu Hải trong lòng lửa giận đang lo không địa phương phát tiết. Nghe được chu vi những này bình thường hắn căn bản là không để vào mắt người cũng dám cười nhạo bọn. Họ nhất thời liền không nhịn được muốn làm chút gì, có điều bị Tống Hiền Chiết cho đưa tay ngăn cản, còn cảm thấy không đủ mất mặt sao? Gần đoạn thời gian đều cho ta thu lại chút, thuận tiện tra một chút cái này Lạc Phong tư liệu. Nhìn chằm chằm Lạc Phong mấy người phương hướng ly khai, Tống Hiền Chiết trong con người lưu chuyển một luồng không tên gợn sóng. Hắn tuyệt đối không phải một phổ thông bảo tiêu đơn giản như vậy. Nói thật, Tống Hiền Chiết trong lòng rất khó chịu, tương đương khó chịu, đêm nay chống đỡ nhiều như vậy người trước mặt, bị người cho xích quả quả làm mất mặt. Phần này nhục nhã, ở thành phố Nam Phong có thể nói là tay mắt thông thiên hắn. Làm sao có khả năng sẽ nhịn xuống đi, cho tới Tống Hiền Chiết đến cùng phải làm gì ứng đối trả thù. Vậy thì không phải Lạc Phong hiện tại muốn xen vào. Hắn hiện tại chính rất nghiêm túc giáo huấn ba kim hoa. Nửa đêm canh ba không ngủ, đi ra ngoài theo người tiêu xe. Tiêu xe cũng là thôi, lại còn xuyên thành bộ dáng này. Các ngươi xem ba người các ngươi nha đầu, còn thể thống gì? Ba kim hoa đều cúi đầu, không nói gì. Lạc Phong ánh mắt nhân cơ hội ở tại bọn hắn lòa lộ ra một số địa phương cấp tốc ngắm vài mắt, sau đó lại tiếp theo nghiêm trang nói, ba người các ngươi, hiện tại còn chỉ là vị thành niên thiếu nữ mà thôi. Tuổi còn trẻ liền không học được, ta cảm thấy ta rất tất yếu khỏe mạnh giáo huấn các ngươi một hồi. Lạc Phong, chúng ta sau đó cũng không dám nữa, liền buông tha chúng ta lần này đi, rõ ràng là cố chủ. Nhưng giờ khắc này ba kim hoa lại lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương khổ sở cầu xin. Thân phận của song phương thật giống thay đổi hàng đơn vị trí như thế. Tuyệt đối không được. Lạc Phong sắc mặt nghiêm túc dị thường. Đêm nay nếu như ta không ở đây, ba người các ngươi kết cục sẽ làm sao? Vì lẽ đó, vì để cho các ngươi tăng trưởng trí nhớ, nhất định phải tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. Lạc Phong ánh mắt ở trong lòng thấp thỏm ba trên thân thể người qua lại nhìn quét lại. Sau đó chậm rãi mở miệng, cho tới trừng phạt, mỗi người đánh 3 lần Thí Thí lấy làm trả giá. 3 kim hoa, ngoặc kép, có điều, cuối cùng Lạc Phong vẫn không có xuống tay. Thế nhưng hắn nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nghiêm khắc nhắc nhở này 3 cái nha đầu. Sau đó không thể lại xuất hiện tình huống tương tự. Nếu không, hắn liền không nữa làm hộ vệ của các nàng. Lạc Phong cái này, uy hiếp, quả nhiên là có tác dụng. 3 cái nha đầu đều là liên tục bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ phát sinh tình huống tương tự. Vào lúc này, đã là 1 giờ sáng. Thành phố Tân Lan một cái khác địa điểm. Một gian bố trí rất tinh giản thư phòng còn đèn sáng. Bên bàn đọc sách trên ghế, ngồi một tên ăn mặc chính thống Âu phục hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ở trên mặt hắn, mang theo từng tia mệt mỏi tâm ý. Tân Lan bốn thiếu một trong, thành phố Tân Lan thái tử, Hứa Tiểu Phàm. Kỳ thực nếu như nói, Hứa Tiểu Phàm là có thể được gọi là Tân Lan bốn thiếu đứng đầu. Có điều bởi vì nghe hắn làm người biết điều, bình thường cũng không xuất đầu lộ diện, không lộ ra ngoài, bởi vậy chỉ là làm nhị thiếu. Thế nhưng thực lực của hắn, không có ai sẽ khinh thường. Dù sao cha của hắn là thành phố Tân Lan thị trưởng, hơn nữa cứ nói mặt trên còn có điều động, chuẩn bị ở năm nay nhiệm kỳ mới thời điểm, đem hắn hướng về trong tỉnh đề. Đương nhiên, những thứ này đều là đề ở ngoài thoại. Lúc này Hứa Tiểu Phàm chính đang lật xem trong tay một xấp tư liệu. Bỗng nhiên ở hắn uể oải trên mặt, trồi lên một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt đi ra. Vào đúng lúc này tựa hồ cơn buồn ngủ toàn tiêu. Cái này gọi Lạc Phong người, đúng là rất có thú. Thậm chí ngay cả Lỗ Nghị Quan cùng Vương Dục đều ở trong tay hắn bị thiệt thòi. Hơn nữa còn cùng Lý Sùng Hậu quan hệ không ít. Hứa Tiểu Phàm trong con ngươi né qua một tia sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong, chợt khép lại tư liệu đánh ngáp, nằm ở trên bàn, dĩ nhiên là liền như vậy ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thái dương còn chưa hề đi ra, Lạc Phong liền rời giường, sau đó đi tới Tân Lan Đại học. Đến Tân Lan Đại học thời điểm đã là 8 giờ lúc. Tân Lan phong cảnh tươi đẹp trong sân trường, tự nhiên là thiếu không một chút người thể dục buổi sáng. Đặc biệt một ít thanh tân mỹ nữ, Lạc Phong ở một cái hồ nhỏ cái khác trên ghế ngồi xuống. Cười híp mắt nhìn vây quanh hồ nước rèn luyện chạy bộ mỹ nữ. Dù sao cũng là giữa hè thời gian, mặc dù là sáng sớm thái dương còn không bay lên, nhưng nhiệt độ vẫn có 30 độ khoảng chừng. Trái phải, vì lẽ đó những mỹ nữ này xuyên cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bó sát người vận động ngắn tay, vận động nhiệt khố, trước ngực bởi vì chạy trốn mà ở trên dưới chập trùng cao vót nơi. Liên tục lắc lư trắng toát bắp đùi, phác họa ra một cái mê người đường cong, khiến cho nhân khí huyết dâng lên. Bỗng nhiên Lạc Phong khóe mắt dư quang liếc về một bóng người. Không phải mỹ nữ, mà là một ăn mặc tây trang màu đen, còn mang kính mát, nhìn qua hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên. Lạc Phong có thể cảm giác được, đối phương là thẳng đến chính mình mà đến, nhưng trên người không có bất kỳ địch ý. Đảo mắt người đàn ông trung niên liền đến gần rồi Lạc Phong. Sau đó hắn khá là lễ phép hỏi, xin hỏi là Lạc Phong tiên sinh sao? Ta là Lạc Phong. Ngươi là, Lạc Phong nghi hoặc nhìn về phía người nam đeo mắt kính này. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng thấy người này. Thế nhưng đối phương nhưng thẳng đến chính mình mà đến. Hiển nhiên chính là muốn tìm chính mình. Người đàn ông trung niên nghe vậy đưa tay ra. Lạc tiên sinh ngươi được. Ta tên Hạ Vĩ Đông. Có chuyện gì sao? Lạc Phong đưa tay ra cùng hắn nắm lấy. Lạc tiên sinh. Ta hôm nay tới là đại biểu công tử nhà ta tới mời ngươi vừa đi tủ. Lạc Phong trong con ngươi nghi hoặc càng sâu, nhà ngươi công tử, Hứa thị trưởng nhi tử, Hứa Tiểu Phàm, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.